Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Helen đối diện với các phóng viên và truyền thông, cô ta tự tin tuyên bố sẽ chiếm lĩnh thị trường, trở thành niềm tự hào của Mỹ. Cô ta không ngừng tẩy não mọi người, tự tẩy não mình, ca ngợi tính năng của sản phẩm, mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần yêu nước Mỹ. Mua sản phẩm của cô ta là yêu nước. Phải nói, chiêu này khá hiệu quả. Các phóng viên đồng ý giúp cô ta quảng bá hết mình. Sau một buổi ra mắt sản phẩm, Helen tràn đầy tự tin, nhưng vừa quay lại đã nhận được tin xấu. Cô nói gì cơ? Nói lại lần nữa, thư ký cẩn thận nói. Công ty bắt đầu chính thức thông báo, sản phẩm mới Fecedia sẽ ra mắt sau 2 tháng nữa. Khách hàng đã mua sản phẩm đắp he, Merak thế hệ 2 sẽ có quyền ưu tiên. Chết tiệt, Helen tức giận, hoặc là không có gì, hoặc là 3 đòn liên tiếp, nâng cấp và thông báo sản phẩm mới. Điều quan trọng là, khẩu hiệu của họ là, sản phẩm bắt đầu, chắc chắn là tinh hoa. Không sai chút nào, giá trị của sản phẩm mới này, không thể đo lường, Richard không thể ngồi yên nữa. Hối hận không thôi, tôi còn việc, tôi đi trước đây, anh ta vội vàng rời đi. Helen gọi mãi không được, tức giận đến mức đập phá đồ đạc trong phòng. Thị trường chứng minh, sản phẩm của công ty bắt đầu rất mạnh, lại nuôi dưỡng một nhóm khách hàng trung thành. Sản phẩm thế hệ 2 vừa ra mắt đã được săn đón điên cuồng. Cuối cùng chỉ còn cách tiếp thị kiểu, đói khát, có thể đặt hàng trước, nhưng sản phẩm thì phải chờ đợi. Dù vậy, khách hàng vẫn thà chờ đợi còn hơn là mua sản phẩm của các hãng khác. Sản phẩm mà Helen đầu tư hàng tỷ tiền bạc để quảng bá thì lại không thể bán được. Nhất là sau khi xuất hiện một số vụ việc về chiếc bút ghi âm bị kẹt một cách khó hiểu và không ghi được âm thanh, khiến uy tín của sản phẩm tụt dốc không phanh. Chất lượng âm thanh của MP3 cũng không bằng sản phẩm của công ty bắt đầu. Mặc dù chỉ là sự khác biệt nhỏ, nhưng sau khi bị thổi phồng, danh tiếng của sản phẩm càng ngày càng giảm sút. Vì vậy, dù có chơi bài, yêu nước, đến mấy, cũng có nhiều người không mua đồ của họ. Ai lại có nghĩa vụ phải mua hàng kém chất lượng chỉ vì yêu nước chứ? Richard cũng bị liên lụy. Hợp đồng của anh ta với công ty bắt đầu bị hủy bỏ, còn phải đối mặt với việc bị đòi bồi thường. Số tiền anh ta đầu tư vào phía Helen cũng bị thua lỗ, khiến anh ta rơi vào tình trạng khó khăn. Trong khi đó, Dâu đã thông minh khi chọn hợp tác với Lạc Di. Khi Lạc Di liên hệ với anh ta, Dâu đã nắm bắt cơ hội. Nhờ vậy, anh ta đã nhận được quyền kinh doanh độc quyền ở một số bang từ Richard. Một bên tăng lên, một bên giảm xuống, đã làm thay đổi đáng kể vị thế của hai người trong gia tộc. Ada nhờ có thai, đã tránh được sự chú ý, dù mất một khoản tiền, nhưng đã kịp thời cắt lỗ, không đi theo đến cùng. Vì vậy, cô ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác với công ty bắt đầu và kiếm được khá nhiều tiền nhờ lợi thế này, coi như đã bù đắp được phần nào. 2 tháng sau, công ty bắt đầu ra mắt sản phẩm mới. Thương hiệu phụ Fecedia là USB. Sản phẩm mới này là bổ sung cho máy tính. Giá cả phải chăng nhưng lại rất tiện lợi. Bất cứ ai có máy tính đều mua vài cái. Đặc biệt là sinh viên cần viết luận văn. Ai lại không muốn sao lưu dữ liệu? Đúng vậy, mọi người mua vài cái để dự phòng. Một cái để ở trường. Một cái ở nhà. Một cái ở công ty. Không ai ngờ rằng một sản phẩm nhỏ như vậy lại bán chạy đến vậy. Doanh số tăng vọt, dù giá không cao, nhưng lợi nhuận không hề thua kém các sản phẩm khác. Giống như các mặt hàng gia vị, rẻ nhưng lại rất lợi nhuận. Công ty bắt đầu kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Cười không ngớt, là nhân vật quan trọng nhất trong sự kiện này. Lạc Di đã âm thầm khuấy đờ, ân tê, NS hình, kiểm soát dư luận. Lúc này, cô vẫn đi học, vào phòng thí nghiệm, viết luận văn, cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra. Những bạn học và giáo viên xung quanh cô không hề biết cô đã làm gì. Cách chương.